giữa miền quê xứ nghệ mộc mạc, làng sen Kim Liên hiện lên bình dị như chính tâm hồn của người con vĩ đại đã được sinh ra từ nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Không ồn ào, không phô trương, làng sen đón bước chân người về bằng hương sen thoảng nhẹ, bằng hàng cau đứng lặng, bằng mái nhà tranh nếp mình dưới tán tre xanh. Chính trên mảnh đất này, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và làng xóm. Những buổi trưa nghe tiếng vọng kẹo kẹt, những buổi chiều bên giếng nước ao sen, những ngày theo cha học chữ, tất cả đã âm thầm bồi đắp nên một tâm hồn nhân ái, một nhân cách lớn từ những điều rất đổi giản dị. Hôm nay, bước vào khu di tích Kim Liên, ta như chạm vào ký ức thiêng liêng của dân tộc. Ngôi nhà tranh nhỏ bé, bộ phản gỗ đơn sơ, chiếc rương mộc cũ vẫn còn đó, lặng lẽ kể câu chuyện về một tuổi thơ nghèo mà giàu nghị lực, về cội nguồn của một con người đã suốt đời vì nước vì dân. Làng sen không chỉ là nơi để nhớ, để thương, mà còn là nơi để mọi người soi lại chính mình. Giữa không gian lặng yên ấy, ta hiểu sâu sắc hơn vì sao Bác Hồ từ một làng quê nghèo lại mang trong tim tình yêu bao la dành cho nhân dân, cho đất nước. Làng sen vì thế không chỉ là quê hương của Bác, mà còn là quê hương tinh thần của mỗi người Việt Nam.